Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 191 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hy vọng ở nhân gian. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Trần Thất và chữ Do Hiền đã truyền lời được đến cái người cần nghe rồi. Mặc dù bề ngoài thì không có gì xảy ra, và hai người này bị nhốt vào trong bị nhốt rồi đó. Nhưng mà ở phía ngoài thì đã có sự thay đổi cục diện nhẹ rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, Diệp Hồng Ngư bước vào tài quyết thần điện, đứng dưới cây cột đá màu đen, chắp tay nhìn ngọn núi xanh phủ tuyết. Nàng im lặng hồi lâu, chân mày dần bị gió đêm nhuộm một cái lớp sương mỏng. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Những thuộc hạ trung thành, những thiếu nữ hầu hạ nàng đều với thần sắc phức tạp đứng ở trong thiên điện, không dám tiến lại quấy rầy. Trăng dời sao đổi, màn đêm dần dày đặc. Nàng nhìn về phía Tống Quốc, phảng phất như có thể thấy được cuộc chém giết ở nơi đó. Thấy ngọn thánh hỏa hừng hực cháy, thấy đám người đang cắn xé lẫn nhau như thú dữ vì đức tin. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không có chút biểu cảm nào, tự như được điêu khắc từ băng tuyết. Ngay lúc này, trong tài quyết thần điện u tĩnh vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Theo lý mà nói, dù tiếng bước chân có khẽ đến đâu cũng sẽ làm kinh động các hắc chấp sự trong thiên điện. Nhưng kỳ lạ là người đó thẳng đến phía sau nàng mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Hoặc là vì ngay cả những hắc chấp sự lạnh khốc nhất cũng không dám ngăn cản người kia, hoặc là vì dù là cường giả của tài quyết ti cũng không nghe thấy tiếng bước chân của gã. Đó là một lão đạo thấp bé, hình dung tiều tụy, tứ chi gầy guộc như cành khô. Trưởng giáo Tây Lăng thần điện hung sơ mặt giữa màn đêm thâm trầm đã lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Diệp Hồng Ngư nhìn phương Tống Quốc xa xôi kia, nhìn mây tuyết trên bầu trời đêm đang tỏa ra hào quang mờ ảo, phản phất như thấy được cơn bão khủng khiếp đang thành hình trên biển. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, đôi mắt dựng nheo lại thành một đường chỉ như một đường kiếm sắc lẹm. Nàng xoay người để cho ánh trăng và ánh sao rơi trên ban công hất ngược ra sau lưng nàng, sắc mặt tái nhợt vì bị bóng tối che khuất mà mờ đi rất nhiều. Nàng lặng lẽ nhìn trưởng giáo không nói gì, nhưng trong lòng đã có ngàn vạn suy nghĩ. Hùng Sơ Mặt cũng lặng lẽ nhìn nàng, nhìn những đường nét được ánh trăng và ánh sao phát họa, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ dù chìm trong bóng tối vẫn rực rỡ kia. Một lần nữa ông ta xác nhận nàng đã không còn là tiểu cô nương năm nào, vì vậy trong lòng nảy sinh một tia phẫn nộ vô cớ. Diệp Hồng Ngư không kinh ngạc, không phẫn nộ, không mỉa mai, không hận ý, không có bất kỳ biểu cảm nào, tiêu hồ cũng chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của gã. Bởi vì nàng quá bình tĩnh, Hùng Sơ Mặt lại càng thêm phẫn nộ. Hành động tà ác và xấu xa nhất năm xưa bị bốc trần, khiến ông ta cảm thấy bất an vô cùng. Sự bình tĩnh của nàng làm cho ông ta thấy ngơ ngẩn khó hiểu, khiến tôn nghiêm của ông ta bị tổn thương to lớn. Ông ta thà thấy một tài quyết đại thượng quan điên cuồng và đáng sợ, còn hơn thấy một đôi mắt căn bản không có sự hiện diện của mình. Người đã nói gì với quan chủ? Ông ta hỏi. Diệp Hồng Ngư nhìn ông ta không trả lời. Hùng Sơ Mặt im lặng một lát rồi bỗng bật cười, trên khuôn mặt già nua xấu xí hèn mọn lộ ra một tia khoái ý biến thái. Hóa ra người đang sợ ta. Diệp Hồng Ngư vẫn không nói gì. Đúng vậy, người rất sợ ta. Trong đôi mắt của Hùng Sơ Mặt lóe lên u quang như loài sói, nhưng lại có phần quái dị, giọng nói run rẩy vì hưng phấn. Chuyện năm đó đã để lại ký ức quá sâu đậm trong ngươi. Khi nhận ra là ta, ngươi căn bản không dám báo thù, vì ngươi sợ phải trải qua cảnh tượng năm đó một lần nữa. Diệp Hồng Ngư nhìn ông ta, bình thản hỏi. Tại sao ta phải sợ? Hùng Sơ Mặt hơi biến sắc, ông ta không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, chẳng lẽ đó không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Dù bây giờ nàng không sợ, thì tiểu hài nữ gầy gò với đôi chân như que củi năm đó, làm sao có thể không sợ bóng ma ấy chứ? Hơi thở của ông ta trở nên nặng nề, giống như tiếng thở dốc sau một trận bệnh nặng. Đồng tử nhiễm một lớp đỏ rực của máu, giọng nói run rẩy. Sau khi biết trần tướng, ngoài phẫn nộ, chắc hẳn ngươi cũng đầy rẫy thắc mắc. Tại sao năm đó với thân phận trưởng giáo, ta lại mạo hiểm bị Diệp Tô phát hiện để làm chuyện đó? Thật ra, ngay cả ta cũng không có đáp án chính xác gì. Nghĩ lại thì, có lẽ là vì đố kỵ. Ông ta nhìn ánh trăng trên tóc của nàng, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng có chút thất thần. Diệp Hồng Ngư bình thản nói. Ta không có hứng thú với những điều đó đâu. Không có hứng thú hả? Hùng Sư Mặt ngẩn người không thể tin nổi. Ngươi không có hứng thú hả? Năm đó hoàng chủ du hành Nam Hải, Diệp Tô từ Hoa Nguyên trở về, nhập thế tu hành ngộ cửa tử sinh, sau đó mới có chuyện đó. Ngươi lẽ nào không muốn biết tại sao chuyện đó lại xảy ra hả? Diệp Hồng Ngư mặt không cảm xúc. Ngươi thừa dịp huynh trưởng ta không có nhà đi dở mấy trò trẻ con, lẽ nào ta còn phải tìm hiểu xem trong đầu ngươi đang nghĩ gì sao? Mắt của Hùng Sư Mặt trợn trừng. Từ thân hình gầy gò của ông ta bỗng tỏa ra một đạo ý vị hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Ông ta dang rộng hai tay, không thể tin nổi mà hét lên. Trò trẻ con sao? Giọng ông ta trở nên sắc nhọn, vô cùng khó nghe, giống như tiếng móng tay phụ nữ quẹt nhanh qua cái bức tường trắng. Ông ta kích động lặp lại. Trò trẻ con, người thấy đó chỉ là trò trẻ con sao? Khi đó người đã khóc thảm thiết như thế nào, người gọi Diệp Tôn như thế nào cũng không có ai trả lời. Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ ngươi không sống trong thống khổ hay sao chứ? Ta thật không hiểu nổi, ngươi chịu nhục nhã lớn như vậy mà vẫn phải gửi gắm hy vọng vào cả đàn ông vô dụng đó. Diệp Tô không cứu được ngươi. Sâu trong đôi mắt như là mặt hồ của Diệp Hồng Ngư, các vì sao biến huyễn, vô số hình ảnh hiện lên rồi dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Chuyện đó làm sao nàng có thể quên? Nếu có thể quên, năm đó ở trong đạo quán tắm rửa bị Trần Bì Bì nhìn thấy thân thể, nàng hà tất phải truy sát hắn đến cùng? Nếu có thể quên, vì sao nàng chưa từng để tâm khi người khác nhìn thấy thân hình uyển chuyển của mình? Chẳng lẽ không phải là vì trong tiềm thức của nàng cảm thấy cơ thể này đã bẩn thỉu rồi hay sao? Được rồi, không thể quên, nhưng thì đã sao? Nàng nhìn Hùng Sơ Mặt mỉa mai. Ta không phải đám giáo thụ điên khùng trong Thiên Vũ Diện, ta không có hứng thú với trạng thái tâm lý của ngươi. Hoặc là ngươi đố kỵ hắn, hoặc là đầu óc của ngươi có vấn đề, hoặc là ngươi muốn liếm chân của quán chủ. Ta căn bản không thèm quan tâm đến những chuyện đó đâu. Hùng Sư Mặt chầm chầm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, gằn từng chữ. Đó không phải là trò trẻ con. Diệp Hồng Ngư nhìn thẳng vào khuôn mặt xấu xí của ông ta, cũng gằn từng chữ. Nhưng ngươi lại chính là một đứa trẻ. Hùng Sư Mặt cực kỳ gầy nhỏ, thấp hơn cả người bình thường. Những năm qua, ông ta luôn ẩn thân sau màn sáng vạn trượng để khiến cho hình ảnh của mình trở nên cao lớn vĩ ngạn. Chính là vì chứng bệnh tâm lý này. Năm đó ông ta mạo hiểm, điên cuồng và thiếu sáng suốt lăng nhục Diệp Hồng Ngư khi còn là một tiểu nữ hài. Có lẽ cũng bắt nguồn từ chứng bệnh tâm lý đó. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nói. Ta biết ngươi muốn thấy gì? Ngươi muốn thấy ta đau khổ, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng. Muốn thấy ta cảm thấy mình không còn sạch sẽ mà nhục nhã. Nhưng đáng tiếc, ngươi sẽ không thấy được điều đó ở ta đâu. Bởi vì ta không rảnh để chơi mấy trò trẻ con với ngươi đâu. Lại là trò trẻ con. Sắc mặt của Hùng Sơ Mặt biến đổi dị thường khó coi, u quang trong mắt càng thêm điên cuồng, khí tức trên người tăng lên, lạnh giọng mà nói. Tao không phải là đứa trẻ. Ngươi còn thấp hơn cả một đứa trẻ 10 tuổi. Diệp Hồng Ngư cao hơn ông ta rất nhiều, nàng thì trên cao nhìn xuống ông ta, sau đó ánh mắt của nàng dừng dời xuống, dừng lại ở giữa hai chân ông ta. Vài thập kỷ trước, thứ đó của ngươi đã bị Dư Liêm hủy hoại rồi. Dù có muốn làm gì với ta, ngươi cũng chẳng làm nổi. Tại sao ta phải cảm thấy nhục nhã chứ? Vì chiều cao, ngươi là một đứa trẻ. Vì tâm trí, ngươi là một đứa trẻ. Vì năng lực đàn ông, đời này ngươi cũng chỉ có thể là một đứa trẻ mà thôi. Phẫn nộ, sự phẫn nộ tụt cùng chiếm lấy tâm trí của Hùng Sơ Mặt. Nhưng mà ông ta lại đột nhiên bình tĩnh lại một cách quỷ dị, hiếp mắt im lặng hồi lâu. Cho nên ngươi xem chuyện đó như bị một con chó điên cắn một cái thôi sao? Nhưng ngươi đừng quên, dù bị chó cắn cũng sẽ để lại vết sẹo. Chó điên cũng có răng, thứ đó của ngươi đã phế rồi, tương đương với một con chó không có răng, bị cắn vài cái thì để lại được gì? Từ đầu đến cuối, nàng luôn tỏ ra bình tĩnh, không hề giễu cợt, không cố ý tỏ ra thương hại, cũng không có sự phẫn nộ vô ý. Thế nhưng đây mới chính là sự giễu cợt và khinh miệt lớn nhất, bởi vì đó đều là sự thật. Dù Hùng Sơ Mặt là trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện cao quý, là đệ nhất nhân của đạo môn, là cường giả thiên khải kinh khủng, là kẻ từng lăng nhục nàng, dưới ánh mắt bình thản của nàng, ông ta chỉ là một kẻ có thứ đó bị phế, cả đời không thể làm đàn ông, không lớn nổi. Một đứa trẻ phế đến không thể phế hơn, một đứa trẻ tội nghiệp. Ta sẽ giết chết ngươi! Hùng Sư Mặt đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc và nặng nề. Ta không biết ngươi đã nói gì chứ quan chủ, dù hiện tại ngươi tỏ ra bình tĩnh, nhưng ta biết ngươi rất muốn ta chết. Ngươi muốn ta chết hơn bất cứ ai trên đời, vì vậy ta phải giết chết ngươi! Ngươi đến tại quyết thần điện nói những lời này, chẳng phải là muốn khích ta ra tay trước hay sao vậy? Ta không cho ngươi cơ hội, ngươi có phải rất thất vọng hay không? Đối với đạo môn, trưởng giáo đại nhân đương nhiên là quan trọng hơn tại quyết thần tọa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Phu tử lên trời, Trần Mỗ trở lại đại lục, từ khắc đó Hùng Sơ Mặt không còn là đệ nhất nhân của đạo môn nữa. Ông ta đã trở lại là một con chó. Đánh chó phải ngó mặt chủ, chó muốn cắn người lại càng phải xem sắc mặt của chủ nhân. Ngươi không dám ra tay với ta, vì ngươi không gánh nổi trách nhiệm khiến đạo môn phân liệt. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta càng ngày càng mạnh, chỉ có thể chờ đợi ngày ta đủ mạnh để giết chết ngươi mà không thể làm được gì. Ngươi chỉ có thể rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng mà không biết đâu là đấy. Ngươi sẽ phải chịu đựng sự dày vò và thống khổ vô tận, và đó chính là món quà ta dành tặng cho ngươi. Giọng nói của nàng vẫn bình thản, thần sắc vẫn bình thản, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn Hùng Sơ Mặt như nhìn một người chết. Tại quyết thượng điện chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng rơi trên ban công, rơi trên vai nàng, khiến những vì sao kia mờ nhạt đi như bụi trần rơi xuống đất, như đoạn tuyệt quá khứ này. Thế nhưng ngay lúc này, từ góc tối của đạo điện vang lên một giọng nói. Thật đáng tiếc, có lẽ tất cả những điều đó sẽ không xảy ra. Theo tiếng nói đó, góc tối bỗng bừng sáng, người đứng ở trong góc rực rỡ vô cùng, phảng phất như có vạn đạo hào quang đang phát ra từ cơ thể của ông ta. Tại quyết thần điện lại xuất hiện thêm một người, vẫn không ai nhận ra ông ta vào bằng cách nào. Đôi mắt Diệp Hồng Ngư lại nheo lại thành một đường chỉ, như một đường kiếm sắc lạnh. Người đó là Triệu Nam Hải, thần thuộc của mạch Nam Hải Đại Thần Quang, nguồn gốc từ Quang Minh. Lúc này ông ta đẩy khí tức và cảnh giới lên đỉnh phong, cả người như chìm trong một biển ánh sáng. Hùng Sư Mặt không biết tại sao Triệu Nam Hải lại xuất hiện, nhưng mà ông ta hoan nghênh sự thay đổi này, vì sự hiện diện của Triệu Nam Hải rất có thể đại diện cho ý chí của quan chủ. Diệp Hồng Ngư nhìn về phía lối vào tại quyết thần điện. Trung niên đạo nhân cũng đã đến. Ông ta đã xử lý tập vụ ở tri thủ quan hàng chục năm, đứng sau xe lăn của quan chủ mấy năm nay, chưa từng có biểu hiện gì nổi bật, tựa hồ chỉ là một người bình thường. Ông ta cứ như vậy đứng đó, bình thường như một người bình thường. Diệp Hồng Ngư nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Lúc hoàng hôn trên sườn núi, quan chủ đã nói sẽ giao mạng của Hùng Sơ Mặt cho nàng, nhưng nàng không hề lầm tưởng rằng sự xuất hiện của trung niên đạo nhân là để thực hiện lời hứa đó. Lúc này giết chết trưởng giáo chẳng mang lại lợi ích gì cho đạo môn, vậy trung niên đạo nhân đến đây làm gì? Lồng Khánh đã đi Tống Quốc, Hoành Mộc ở Thanh Hà đều không có mặt ở Đạo Sơn. Lúc này trong tại quyết thần điện, bốn người có mặt chính là bốn cường giả mạnh nhất đạo môn. Diệp Hồng Ngư mở mắt, nàng đã hiểu ra nhưng vẫn đầy thắc mắc. Tại sao quan chủ lại muốn giết nàng? Diệp Hồng Ngư tin tưởng quan chủ hơn xa thư viện, nhất là thư viện dưới sự dẫn dắt của Ninh Khuyết. Nàng tin chắc phán đoán của mình là không sai. Giết nàng và huynh trưởng vào lúc này chẳng mang lại lợi ích gì cho đạo môn, dù là lợi ích trước mắt hay những ảnh hưởng sâu xa sau này. Vì vậy nàng mới đủ dũng khí chọn cách nhượng bộ, chọn từ bỏ nhiều thứ, chọn đặt mình vào chỗ nguy hiểm mà không làm gì, chỉ mong hai bên có thể bình tĩnh đối đãi với nhau. Thế nhưng cuộc trò chuyện lúc hoàng hôn vừa kết thúc chưa đầy một canh giờ, ánh trăng trên trời vẫn đang sáng rỡ, sự đồng thuận thầm lặng mà nàng ngỡ đã xuất hiện trên sườn núi đột ngột tan biến. Trưởng giáo vì muốn giết nàng mà tiến vào tai quyết thần điện, ngay sau đó Triệu Nam Hải đến và cuối cùng trung niên đạo nhân cũng xuất hiện. Ba người này có lẽ không biết sự hiện diện của nhau, nhưng lại cùng tụ hợp ở đây vì một mục tiêu chung, giết nàng. Diệp Hồng Ngư câu mày, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên hai vệt nghi hoặc khó giải, sự kinh ngạc không cách nào xua tan. Nhưng lúc này nàng không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Nhìn ba người trong tại quyết thần điện, ánh mắt nàng càng lúc càng sáng. Nếu Ninh Khuyết ở đây, hắn chắc chắn sẽ hiểu. Đó chính là phản ứng của nàng khi đối mặt với cường địch, cảnh giác, kính kẻ nhưng không mất lòng tin, hưng phấn khi gặp đối thủ thực sự mạnh mẽ, và sau đó nàng sẽ dùng những thủ đoạn cứng rắn nhất để chiến thắng. Trong những năm tháng tu hành trước đây, nàng đã từng vài lần có ánh mắt như vậy. Ví dụ như khi gặp Ninh Khuyết, nhưng khoảnh khắc đôi mắt của nàng thực sự sáng nhất chính là trước Thanh Hạp, khi nàng đối diện với Quân Mạch. Đêm nay ánh mắt của nàng cũng rực sáng lạ thường, thậm chí còn hơn cả khi ở Thanh Hạp mấy năm trước. Bởi vì ba kẻ địch nàng đang đối mặt lúc này đều rất mạnh, đều có thể sánh ngang với Quân Mạch. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, cường giả thiên khải vượt qua ngũ cảnh, danh xưng của Hùng Sơn Mạc tuy đơn giản nhưng không hề tầm thường. Nó mang ý nghĩa của sự kinh khủng. Một khi bước qua ngưỡng cửa đỉnh phong tri mệnh, tu hành sẽ tiến vào một thế giới hoàn toàn khác, một đẳng cấp hoàn toàn khác. Diệp Hồng Ngư biết rõ mình không thể trực diện thắng được Hùng Sơn Mạc. Nếu làm được thì trong mấy năm sau lễ quan minh tế, bất kể quan chủ ra sao, nàng e rằng đã sớm giết chết gã rồi. Triệu Nam Hải thì đến từ Nam Hải, thuộc mạch truyền thừa thần thuật quang minh từ vĩ đại thần quan 600 năm trước. Tạo nghệ thần thuật của ông ta thuộc hàng top 3 hiện nay. Dù cùng tông phái với Tây Lăng Thần Điện nhưng không hòa nhập, cảnh giới cao thâm khôn lường, là một cường giả đỉnh phong tri mệnh thực sự. Dù chỉ chiến đấu một mình với Diệp Hồng Ngư, ông ta cũng chắc chắn không rơi vào thế hạ phong. Hùng Sơ Mặc và Triệu Nam Hải chắc chắn là hai đại nhân vật có địa vị cao nhất và cảnh giới kinh khủng nhất của đạo môn hiện tại. So với hai người họ, trung niên đạo nhân đang đứng ở cửa tại Quyết Thần Điện trông vô cùng bình thường. Thế nhưng chính gã mới là người khiến cho Diệp Hồng Ngư cảm thấy cảnh giác nhất, thậm chí khiến đạo tâm của nàng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Trung niên đạo nhân đứng ở cửa điện không làm gì cả, nhưng phản phất như ngăn cách hoàn toàn tại Quyết Thần Điện với thế giới bên ngoài. Trong thời gian ngắn này, Diệp Hồng Ngư đã dùng nhiều thủ pháp để báo tin cho thuộc hạ, nhưng tất cả đều mất hiệu lực. Vị đạo nhân có vẻ ngoài bình thường này tuyệt đối không phải một đạo nhân bình thường. Những năm quan chủ bị phu tử trục xuất ra Nam Hải, tri thủ quan chính là do vị đạo nhân này chủ trì. Một người có địa vị vững chắc không lay chuyển trong đạo môn như ông ta, làm sao có thể là hạng tầm thường. Hùng Sơ Mặc, Triệu Nam Hải, trung niên đạo nhân, ba người này tập hợp lại, thiên hạ nơi nào cũng có thể đi, người nào cũng có thể giết. Diệp Hồng Ngư thầm nghĩ, mình làm sao có thể thắng đây. Trong tại Quyết Thần Điện hoàn toàn tĩnh lặng, trên bức tượng đá đen, những viên ngọc dạ minh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Không ai biết từ lúc nào, những viên minh châu đó đã sáng lên và bị thứ gì đó kích hoạt. Hùng Sơ Mặc, Triệu Nam Hải và trung niên đạo nhân đứng yên lặng, chiếm cứ ba vị trí xa, giữa và gần. Khí tức bao trùm trời đất, phong tỏa hoàn toàn ngôi đại điện rộng lớn này. Trong tòa thần điện trống trải, chỉ có mình nàng đơn độc. Nàng bước xuống ban công, đi đến bên cạnh chiếc mặt ngọc thần tọa, khẽ nâng cánh tay đặt lên mặt ngọc lạnh lẽo. Sau một hồi im lặng, nàng nhìn trung niên đạo nhân và lên tiếng. Hạo Thiên sẽ cho tín đồ cơ hội lựa chọn, hoặc ít nhất là một lời giải thích. Trung niên đạo nhân không nói gì. Hùng Sơ Mặc có chút ngơ ngác. Dù là trưởng giáo cao quý, ông ta cũng hoàn toàn không hiểu tại sao thế cục lại phát triển thành ra như vậy. Ông ta định chọc giận Diệp Hồng Ngư để tìm cơ hội giết nàng, nhưng tại sao quan chủ lại phái Triệu Nam Hải và trung niên đạo nhân đến để giúp ông ta? Bản thân ông ta thực ra cũng rất muốn một lời giải thích. Diệp Hồng Ngư nhìn ông ta lạnh lùng nói: Ta luôn không hiểu, loại phàm phu tục tử như ngươi làm sao có thể tu luyện vượt ngũ cảnh? Hạo Thiên lẽ nào mù mắt rồi sao? Trung niên đạo nhân nghiêm nghị đáp: Sự mạnh mẽ của trưởng giáo nằm ở sự ngây thơ. Diệp Hồng Ngư nhướng mày mỉa mai. Ngây thơ sao? Trung niên đạo nhân cười, không giải thích gì thêm, chỉ nói: Đạo pháp vạn ngàn, tu luyện đến tận cùng là cầu một chữ nhân, quy về bản tâm, dù là ngây thơ hay tàn nhẫn cũng chẳng sao cả. Quy về bản tâm, ngây thơ. Diệp Hồng Ngư như suy nghĩ điều gì đó, nhìn Hùng Sơ Mặc mà nói: Từ thể xác đến tâm hồn đều nát như bùn, ngu muội ngoan cố, chỉ biết phục tùng đức tin mà không chút nghi ngờ. Loại ngây thơ này cũng mang lại sức mạnh sao chứ? Người ta nói Trần Bì Bì là thiên tài ngàn năm có một của đạo môn, lẽ nào cũng là vì đạo lý này sao? Trung niên đạo nhân suy nghĩ một chút rồi đáp: Bì Bì là vui vẻ mà biết mệnh, có lẽ là khác biệt. Ta không quan tâm những kẻ ngây thơ hay ngu xuẩn đó biết mệnh thế nào. Ta chỉ biết quan chủ đã nói sẽ giao mạng của hắn cho ta. Nhưng bây giờ có vẻ như mọi chuyện đang ngược lại rồi. Sắc mặt của trung niên đạo nhân không đổi, bình thản nói: Hoặc là mùa thu năm nào đó, khi quan chủ giúp trưởng giáo đại nhân trở về thần quốc Hạo Thiên, thần tọa sẽ gặp lại người ở nơi đó. Đây cũng có thể coi là tiễn đưa. Chết rồi mới đưa, đó gọi là tế. Tế cũng là tiễn mà. Diệp Hồng Ngư im lặng. Khi một nhân vật như quan chủ bắt đầu chơi trò vô lại như trẻ con, thế gian có lẽ chẳng mấy ai là đối thủ của ông ta rồi. Vậy thì cho ta một lời giải thích đi. Nàng nhìn trung niên đạo nhân vô cùng nghiêm túc. Hãy cho ta một lời giải thích thực sự. Nếu phải kết thúc, nàng không muốn kết thúc trong sự mơ hồ không cam tâm. Trung niên đạo nhân mới nói. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Diệp Hồng Ngư nhìn về phía Triệu Nam Hải. Triệu Nam Hải, người từ khi vào điện vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Ta xin lỗi nha, ta không hiểu. Cuối cùng nàng nhìn về phía trưởng giáo. Vậy thì đến đi. Cách Tây Lăng ngàn dặm, có vô số cánh đồng phì nhiêu, những thôn xóm nghèo nàn và cả những thành trấn sầm uất. Trời vẫn chưa tối hẳn, tuyết động trong thành Trường An dưới ánh hoàng hôn trông như những khoảng trắng trong một bức tranh cuốn. Tuyết trên tường thành được bảo tồn nguyên vẹn hơn, nhìn như là những tờ giấy trắng chưa viết chữ. Trên tường thành phía nam, có mấy điểm đen rơi trên tờ giấy trắng đó. Đó là những lều trại và nhà gỗ tạm bợ. Ngoài phòng có hai cái lò đất, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Đình Khuyết đang ngồi sớm bên lò, nhìn chằm chằm vào đống tro nóng hổi, chờ đợi khoảnh khắc củ khoai nướng chín hoàn toàn. Trong vô thức, hắn nghĩ đến hai ngôi mộ cô độc ngoài thành, hai hũ tro cút trong mộ và hai cái giỏ đựng hai nắm tro năm xưa. Nghĩ đến người đã trải nắm tro đó, hắn bỗng cảm thấy một nỗi xót xa vô cớ, rồi đứng dậy đi về phía tường thành. Đứng tựa vào thành, bóng dáng hắn có chút cô đơn. Hắn không thích cảm giác này, cũng không muốn những binh sĩ phía sau thấy mình như vậy, nên hắn cố nhìn ra xa, không muốn dụi mắt. Cảnh tượng bên trong tường thành là những phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt của Trường An. Hắn vốn nghĩ sự ồn ào đó có thể xoa dịu tâm trạng mình, nhưng khi nhìn thấy Nhạn Minh Hồ mờ ảo phía xa, hắn mới biết hy vọng đó thực xa vời. Lão bút trai ẩn mình trong con phố lộn xộn ở Đông Thành, căn bản không nhìn thấy được. Điều này khiến tâm trạng hắn càng thêm sa sút, chỉ còn biết kỳ vọng vào sự thay đổi của cục diện càng sớm càng tốt. Giết chết hàng vạn người, máu nhuộm đỏ dòng tứ thủy, hắn mới giành được tư cách đàm phán với đạo môn và cơ hội để kéo dài thời gian. Chỉ khi đó, hắn mới có thể gửi hai đoạn lời nói đó đến Đạo Sơn. Một đoạn cho quan chủ, một đoạn cho Diệp Hồng Ngư. Hai đoạn lời nói nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất đã hao tổn bao tâm sức. Vận dụng tất cả kiến thức từ hai kiếp người của hắn, toàn bộ tình báo của thư viện và triều đình Đường Quốc chỉ đóng vai trò là lời giải thích cho hai đoạn lời đó. Hắn đặt kỳ vọng cực lớn vào hiệu quả của chúng. Hắn đang chờ tin tốt từ Đạo Sơn, nhưng vĩnh viễn không thể ngờ mình sẽ nhận được điều gì. Dẫu sao hắn cũng không phải Tang Tang, người có thể tính toán được mọi sự. Hắn chỉ là một người bình thường. Hắn là một người bình thường, vậy tại sao hắn lại tự tin đến mức tin rằng hai đoạn lời nói kia có thể phát huy ra tác dụng mà không bị gió cuốn đi? Bởi vì hai đoạn lời đó không liên quan đến tâm lý chiến. Lời nói với quan chủ là kiến thức từ kiếp trước, lời nói với Diệp Hồng Ngư là kinh nghiệm của kiếp này. Hắn đã tính tới tính lui, không tìm thấy lỗ hổng nào, nhìn kiểu gì thấy cũng đúng cả, nghĩ thế nào cũng thấy thành công. Quan trọng nhất là sự hiểu biết của hắn về quan chủ và Diệp Hồng Ngư. Hắn tin rằng một người như quan chủ nhất định có thể bị thuyết phục bởi lý lẽ của mình. Hắn cũng tin rằng một người như Diệp Hồng Ngư nhất định có thể bị thuyết phục. Trong hai người đó chắc chắn sẽ có một người bị khuất phục. Nếu thuyết phục được quan chủ, dân gian sẽ nằm trong tầm kiểm soát, đó là điều tốt nhất. Nếu thuyết phục được Diệp Hồng Ngư, khiến đạo môn phân liệt, thư viện chắc chắn sẽ giành chiến thắng cuối cùng, điều đó cũng rất tốt. Còn Diệp Tô? Diệp Tô sẽ chết. Diệp Hồng Ngư sau này có lẽ sẽ thấy hắn thật lạnh lùng, thật khốn kiếp. Hoặc có lẽ nàng lúc này đã nghĩ đến điều đó, nhưng vẫn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thư viện. Đình Quyết đứng ở bên tường thành, nhìn Nhãn Minh Hồ phía xa, những trái chân trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Đôi tay vịn trên tường thành lạnh thêm vài phần, bụng sắt ở trong lồng ngực như sắp biến thành một khối băng cứng. Đúng vậy, kể từ ngày Tang Tang bước lên con thuyền lớn kia rời bỏ nhân gian để trở về thần quốc, từ khi hắn xác nhận nàng đã không bao giờ trở lại, không bao giờ được tương kiến nữa, một số thay đổi đã bắt đầu nảy sinh. Đồ tướng quân ở vị thành đã chết, nàng cũng đã chết. Đối với thế gian này, đối với thần quốc kia, hắn dường như không còn giữ được sự nhiệt thành của tình cảm đối với cả thế giới này nữa. Mọi suy nghĩ và hành động của hắn đang dần trở nên thờ ơ và thực tế đến mức lạnh khốc. Không phải vì đau khổ mà trở nên tê liệt, cũng không phải vì thất vọng mà cố ý lạnh lùng. Chỉ đơn giản là người từng sưởi ấm trái tim hắn đã không còn, nên hắn đang dần trở lại làm Ninh Khuyết của năm xưa. Đứa trẻ cầm con dao gỉ trong kho củi, thà giết thiếu gia và quản gia chứ không chịu chết. Đứa trẻ đi giữa xác chết và những kẻ ăn thịt người, nhưng nhất quyết không chịu chết. Thiếu niên chạy giữa bầy thú dữ và những thợ săn nguy hiểm để giành lấy sự sống. Thiếu niên đốn củi giết người bên bờ hồ Sở Bích. Đó mới là Ninh Khuyết của năm xưa, bản ngã thực sự của hắn. không màng thị phi thiện ác, càng không biết đạo đức là gì. Hắn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của phụ nữ, trẻ em hay người vô tội. Bất kể là ai cũng chỉ là công cụ để hắn lợi dụng. Trước khi tâm sư tỷ rời đi, nàng đã kể cho hắn bí mật đó, giúp hắn biết được đoạn quá khứ nhục nhã và thống khổ của Diệp Hồng Ngư. Hắn đồng tình với nàng, nhưng lại không chút do dự bắt đầu lợi dụng chuyện này. Tất nhiên Diệp Hồng Ngư đối với hắn vẫn có phần đặc biệt, cho nên hắn dặn Trần Thất không đến giây phút cuối cùng tuyệt đối không được bốc trần chuyện này. Ngay cả khi bốc trần, hắn cũng rất chú trọng dùng từ, không để cho bất kỳ ai biết được chi tiết quá khứ đó cả. Có thể giữ gìn thanh danh cho Diệp Hồng Ngư, hắn cảm thấy mình đã hết lòng hết dạ rồi. Về phần Diệp Tô, hắn không quan tâm đến sự sống chết của người sáng lập Tân giáo này. Đó là chuyện của đạo môn. Nếu Diệp Tô có thể sống sót để giúp Tân giáo truyền bá, thư viện đã có kế hoạch dự phòng. Nếu Diệp Tô chết đi và trở thành thánh nhân, điều đó lại càng có lợi hơn cho sự truyền bá Tân giáo và mục đích của thư viện. Theo một nghĩa nào đó, hắn là môn đồ của phụ tử, học bản lĩnh thư viện, kế thừa y bác của tiểu sư thúc Kha Hậu Nhiên. Nhưng về bản chất, hắn là truyền nhân của Liên Sinh. Quân Mạch đang ở xa tận Tây Hoang, đại sư huynh đang canh giữ tiểu đồ. Hiện tại những người thực sự gánh vác sự vụ của thư viện và dẫn dắt thư viện tiến bước chính là Dư Liêm và hắn, hai kẻ từ lâu đã nhập ma. Đừng quên rằng, trước khi Dư Liêm trở thành tông chủ Ma Tông, nàng chính là hy vọng của Liên Sinh. Nhìn theo góc độ này, thư viện hiện tại thực sự không đi theo con đường của phu tử, mà lại là con đường của Liên Sinh. Nếu Liên Sinh dưới suối vàng có biết, liệu ông ta có cảm thấy an ủi, thậm chí cuồng hỉ hay không? Nhưng vẫn có điểm khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất là Ninh Khuyết không hề phát điên. Hắn đang bình tĩnh và lãnh khốc tính toán mọi thứ, nghĩ sâu xa hơn cả những gì quan chủ tưởng tượng. Hắn để Do Hiền và Trần Thất đến Đào Sơn, dùng thủ đoạn quyết liệt như lật bàn, xé toang cửa sổ, chính là để ép đạo môn phải đưa ra phản ứng. Hắn biết chỉ cần quan chủ không phát điên, Diệp Tô sẽ không chết, Diệp Hồng Ngư cũng sẽ không phản bội đạo môn. Đạo môn chỉ có thể dùng sự im lặng và trang nghiêm để trấn áp nhân gian. Kết cục này nhìn qua như một lời mỉa mai cay đắng đối với sự mưu tính của hắn, nhưng thực chất đây mới chính là mục đích của thư viện, bởi vì lúc này hắn đang vô cùng khao khát có thêm thời gian. Ninh Khuyết vịnh vào thành tường đầy tuyết, nhìn lên bầu trời u ám, nhìn vầng minh nguyệt tạm thời vẫn chưa xuất hiện, thầm nghĩ: sư phụ rất khó thắng được trận chiến này, nhưng mãi để chúng ta tranh thủ thêm chút thời gian cho thư viện vậy. Hiện tại ở nhân gian, chỉ những người có đại thần thông thực sự như quan chủ hay tiểu đồ mới nhìn thấy được những thay đổi rất nhỏ ở thần quốc. Ninh Quyết tuy cảnh giới còn xa mới tới mức đó được, nhưng mà nhờ sự trợ giúp của đại trận thành Trường An, hắn cũng nhìn thấy rất rõ. Ánh trăng đang chậm rãi tối đi, một sự thay đổi đầy đau lòng. Trong cuộc chiến với Hạo Thiên, phu tử đang dần rơi vào thế hạ phong, thời gian dường như đang đứng về phía đạo môn, cực kỳ bất lợi cho thư viện. Nhưng hắn lại nghĩ khác, mọi việc hắn làm đều là để giành giật thời gian. Chỉ có khi đủ thời gian, hắn mới có thể chậm rãi bày binh bố trận để giải vây cho Hướng Vãn Nguyên. Hắn mới có thể chờ đợi tin tốt từ Tây Hoang, chờ đợi những vết nứt của đạo môn ngày càng rộng ra. Quan trọng nhất là, theo thời gian, số người đi theo Tân giáo ngày càng đông, Hạo Thiên sẽ ngày càng suy yếu. Được phụ tử dạy dỗ, thừa hưởng di trạch của tiểu sư thúc, được Liên Sinh điểm hóa, được Kỳ Sơn đại sư coi trọng, lại từng tu Phật vạn năm trong thế giới cực lạc, cùng Tang Tang hợp thể buôn ba ngàn vạn dặm. Hắn tu đạo, tu Phật, tu ma, không gì không tinh thông. Đối với đức tin, hắn đã nhìn thấu tận căn bản, Hạo Thiên trong mắt hắn chẳng còn gì là cao siêu cả. Vô số năm trước, đạo môn thay nhân loại lựa chọn Hạo Thiên. Khi Tân giáo xuất hiện, đạo môn dần suy bại, Hạo Thiên tất yếu sẽ suy yếu theo. Một suy luận tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng chính xác. Vì vậy đối với thư viện và đường quốc, Tân giáo rất quan trọng, Diệp Tô rất quan trọng. Tân giáo phải có thời gian để truyền bá rộng hơn, giành lấy nhiều tín đồ hơn. Diệp Tô phải đạt được địa vị của một thánh nhân khai tông lập giáo, bất kể là gã còn sống hay là đã chết. Vì vậy Ninh Khuyết không ngần ngại giết hàng ngàn người để khẳng định vị thế cho Diệp Tô và Tân giáo, nhưng lại cố tình không đưa ra bất kỳ bình luận nào ảnh hưởng đến việc đạo môn xử trí Diệp Tô ra sao. Hắn nhìn bầu trời xám xịt, nhìn tuyết rơi phía xa, im lặng hồi lâu. Hắn cảm thấy mình có thể nắm bắt được suy nghĩ của quan chủ, bởi vì ánh trăng quả thực đang tối dần. Cả đạo môn và thư viện đều tin rằng thời gian đang đứng về phía mình. Hãy xem liệu sức mạnh hợp lại của thư viện và Tân giáo ở nhân gian sẽ làm suy yếu Hạo Thiên trước, hay nàng sẽ chiến thắng sư phụ trước. Hắn đặt cược vào vế trước, nếu quan chủ không nghe theo lời khuyên của hắn, ông ta chính là đang đặt cược vào vế sau. Ninh Khuyết có lòng tin vào ván bài này, hy vọng ở nhân gian. Hy vọng vốn dĩ phải ở nhân gian. Ngoài thành Lâm Khang có một ngọn núi, trên núi bỗng xuất hiện một tòa lầu nhỏ vào mùa thu năm đó. Khi mùa đông tới, gió tuyết dần tan, đám người cũng dần kéo đến, hàng vạn tín đồ Hạo Thiên thành kính quỳ lạy dưới sườn núi, liên tục dập đầu về phía tòa lầu nhỏ. Dĩ nhiên không ai dám vượt qua phòng tuyến của kỵ binh thần điện. Từng đế băng hà, kiếm cát sụp đổ, người dân Nam Tấn trong năm nay đã trải qua quá nhiều biến cố, trơ mắt nhìn chiến tranh sắp bùng nổ, sắp phải đối mặt sinh tử với nước láng giềng phương Bắc cường đại. Tâm trạng người dân tự nhiên dồn nén bất an. Vì vậy, tòa lầu nhỏ nơi được đồn rằng có thần tiên sống, nay đã trở thành đối tượng để họ bái lạy. Hai người trong lầu không quan tâm đến những chuyện này, dù biết họ cũng chẳng để ý. Với địa vị siêu phàm của họ ở nhân gian, nói là thần tiên thực ra cũng không quá lời. Tiểu Đồ tựa lan can uống rượu, tuyết trên lan can bị ống tay áo gạt xuống, hòa cùng rượu thừa vương trên vạt áo, tỏa ra mùi hương rượu lạnh lẽo kỳ lạ. Đại sư huynh đứng ở sườn núi phía ngoài lầu, nhìn về hướng đông, im lặng không nói. Vài ngày trước, mật thám Đường Quốc đã truyền tin xấu từ phía đó. Tại Tống Quốc có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn, người của đạo môn đã đến đó rồi. Huynh ấy muốn đến đó xem sao vì Diệp Tô đang ở đó, nhưng không thể rời đi, bởi vì Tiểu Độ đang ở đây, và Tiểu Độ có thể cũng muốn đến đó, nhưng hiện giờ vẫn ở trong lầu độc ẩm, chính là vì huynh ấy. Không được độc hành, đây là quy tắc ngầm lớn nhất giữa đại sư huynh và Tiểu Độ, cũng là quy tắc lớn nhất giữa thư viện và đạo môn, không ai được vi phạm, nếu không sẽ là chiến tranh. Nếu huynh ấy và Tiểu Đồ có thể không quay lại nhân gian, có lẽ nhân gian vẫn còn hy vọng. Không ai được rời đi, đó là đạo lý lớn nhất giữa thư viện và đạo môn vào lúc này. Tiểu Đồ ngồi ở trong lầu uống rượu, ánh mắt lại hướng về phía đông. Đại sư huynh đứng ở rìa vách núi cũng mãi miết nhìn về phía đông. Cả hai đều hiểu rõ tâm tư của nhau, đều muốn đến Tống Quốc, nhưng đều không thể khởi hành, bởi vì bất cứ ai rời đi cũng sẽ gây ra vấn đề lớn. Không thể rời khỏi tòa lầu nhỏ, chỉ có thể uống rượu hoặc nhìn xa xăm, khó tránh khỏi cảm giác vô vị. Thời gian trôi qua, cũng nên nói vài lời vô thưởng vô phạt để giết thời gian. Họ giết chết mấy ngàn người, Đinh Khuất là một kẻ rất giỏi nói chuyện, cho nên hắn mới có tư cách đối thoại với đạo môn, khiến những người trên đầu sơn kia buộc phải kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng mà trong chuyện này có một vấn đề. Tiểu Đồ nâng cánh tay, dùng ống tay áo xanh chùi rượu trên khóe môi, nói: Ta có thể giữ người lại đây để Đường Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó là vì ta đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, không còn yêu ghét gì với nhân gian. Đinh Khuyết không phải ta hay đồ phu, hắn chưa trải qua thời gian dài đằng đẵng và vô số lần cận kề cái chết. Làm sao hắn có thể không có yêu ghét với nhân gian chứ? Nếu hắn không khiến mọi người tin vào điều đó, làm sao hắn có thể uy hiếp được quan chủ? Đại sư huynh im lặng, nhớ lại nhiều năm trước ở Hậu Sơn Thư Viện. Huynh ấy đứng sau lưng sư phụ, nhìn đứa bé trai sinh ra đã biết ở thành Trường An, nhớ lại lời phê của sư phụ. Tiểu sư đệ là khách ở xứ người hơn 10 năm. Có lẽ hắn đã nảy sinh chút tình cảm với nơi này, nhưng nếu xứ người không dành cho hắn thiện ý, thì chút tình cảm ấy cũng rất dễ dàng bị xé nát mà thôi. Người ngoài có lẽ không rõ, nhưng quan chủ chắc chắn hiểu điều này. Hạo Thiên rời khỏi nhân gian, tiểu sư đệ đối với thế gian này tự nhiên không còn yêu ghét gì. Quan chủ làm sao có thể không sợ chứ? Dù vậy, dù hắn có thể khiến đạo môn lắng nghe, thì hắn có thể làm gì chứ? Kết cục tốt nhất chẳng qua cũng chỉ là tranh thủ thêm chút thời gian. Có thể tranh thủ được nhiều thời gian như vậy đã là chuyện vô cùng phi thường rồi. Tranh thủ thời gian cũng không thay đổi được đại cục. Đại cục nhân gian đã định rồi. Ngươi hẳn phải biết là ánh trăng đang tối dần. Thời gian là bất lợi cho thư viện các ngươi. Đạo môn có thể đợi, nhưng mà các ngươi làm sao đợi được chứ? Hay là số thời gian đó dùng để tìm cách giết ta và đồ phu? Đại sư huynh xoay người, nhìn lão với vẻ chân thành và bình tĩnh. Vì việc làm sao giết chết hai vị tiền bối, thư viện đã có kế hoạch sẵn rồi. Số thời gian tiểu sư đệ tranh thủ được tự nhiên sẽ dành cho việc khác chứ? Sắc mặt Tiểu Đồ cứng lại, bỗng nhiên nhướng mày như hiểu ra điều gì đó. Hóa ra là Diệp Tô. Thời gian là thứ trân quý nhất, chỉ nên dùng vào những việc cấp bách nhất. Tiểu Đồ tự nhận trong thế cục hiện tại, chỉ có mạng của lão và đồ phu là quan trọng nhất. Nếu thư viện không dùng thời gian cho hai người họ, thì chắc chắn phải dành cho người hoặc việc có thể thay đổi thế cục nhân gian. Với trí tuệ của lão, chỉ cần một chút thời gian là có thể đoán ra. Đó chỉ có thể là Tân Giáo và Diệp Tô. Nếu nhân gian hiện tại là một ván cờ nan giải, thì quân cờ quyết định sinh tử chính là Diệp Tô ở Tống Quốc. Ninh Khuyết là một kẻ rất lạnh lùng, nếu hắn xác định mình không thể giải được ván cờ này, không cứu được quân cờ Diệp Tô, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ Diệp Tô, rồi tìm cách trục lợi lớn nhất từ đó. Tiểu Đồ trầm ngâm, thầm nghĩ nếu mình ở vị trí của Ninh Khuyết, đại khái cũng sẽ chọn như vậy. Thế cục rất phức tạp, nhưng tình hình ở Tống Quốc lại rất đơn giản. Số lượng cường giả của đạo môn và thư viện, ngay cả đứa trẻ cũng có thể đếm được. Nếu đạo môn thực sự muốn giết Diệp Tô bằng mọi giá, thư viện căn bản là không có cách nào ngăn cản được. Bởi ngay từ đầu, Diệp Tô đã không chọn đến Trường An đi nhận sự che chở của thư viện. Tiểu sư đệ đối thoại với quan chủ chính là muốn Diệp Tô sống. Đại sư huynh nhìn Tiểu Đồ. Hắn tin mình có thể thuyết phục được quan chủ. Vậy còn Hạo Thiên thì sao? Hạo Thiên có thể không cần tồn tại nữa. Tiểu Đồ nhìn vào mắt của huynh ấy, im lặng hồi lâu rồi nói. Ta không thể chấp nhận được. Với thư viện, Hạo Thiên dĩ nhiên không cần thiết. Ngay cả với đạo môn hay quan chủ, Hạo Thiên cũng có thể không cần tồn tại. Nhưng đối với Tiểu Đồ và Đồ Phu, Hạo Thiên bắt buộc phải có. Ninh Khuyết thuyết phục quan chủ, nhân gian trở lại bình yên, tân giáo truyền bá, Hạo Thiên suy yếu, thần quốc cuối cùng sẽ sụp đổ và bị nhân gian thay thế. Vậy thì lão và Đồ Phu sẽ đi đâu để tìm sự vĩnh hằng? Mấy năm trước Tàn Tàn đến trấn nhỏ, đã nói với lão và Đồ Phu ở tiệm thịt, đã hứa hẹn, nếu nàng cũng chết đi, thì những lời hứa đó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tiền bối không cần phải chấp nhận. Tiểu sư đệ từng nói, hai vị tiền bối bắt buộc phải chấp nhận. Nếu hắn thuyết phục được quan chủ, thì việc đầu tiên nhân gian làm chính là giết chết các vị. Tiểu Đồ cảm thấy rượu hôm nay hơi mạnh, nếu không sao lão lại thấy có chút say. Lão cười mỉa mai. Muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy đâu. Đối mặt với cả nhân gian, dù là hai vị tiền bối cũng phải nhượng bộ chứ. Bởi vì các vị không phải là sư phụ, người chính là nhân gian. Các vị cũng không phải tiểu sư thúc, dù muốn người cũng chẳng nề hà. Các vị sẽ tránh đường, sẽ ẩn mình sau thân cây để xem nhân gian rốt cuộc lựa chọn thế nào. Đó thực chất chính là sự chấp nhận. Đây là một lời khẳng định thẳng vào bản tâm, thốt ra từ miệng đại sư huynh, người chưa bao giờ nói dối. Nên nó mang lại một sức mạnh to lớn, giống như một thanh đao thô kệch chém thẳng vào đầu Tiểu Đồ. Tiểu Đồ không biết mình có đau không, chỉ biết lão không thể phản bác lại được. Cho nên, dân gian hiện tại đang chờ xem lựa chọn của quan chủ. Đại sư huynh nói câu cuối cùng. Trên bầu trời phía đông thành Lâm Khang bị một lớp mây đen che phủ. Ngay khi tiếng nói trong lầu nhỏ vừa dứt, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ lớp mây đó rồi nhanh chóng dày đặc. Nhìn qua làn tuyết rơi, ánh mắt Tiểu Đồ dừng lại ở phía đầu sơn xa xôi. Lão im lặng hồi lâu rồi nói. Có lẽ Ninh Khuyết thực sự đã thành công rồi. Đại sư huynh nhìn về phía nam, nụ cười hiện lên trên mặt. Mùi rượu theo gió tuyết nhạt dần rồi tan biến. Tiểu Đồ biến mất khỏi tòa lầu nhỏ, không còn để lại dấu vết gì. Khoảnh khắc sau, lão đã trở lại trấn nhỏ. Lão không đến quán trà gặp người bạn hiếm hoi bao năm qua, mà đi thẳng đến tiệm thịt, tìm người bạn già vạn năm của mình, im lặng ngồi xuống không nói lời nào. Đồ Phu thấy thần sắc của lão mệt mỏi, chân tay vương bụi trần, đôi bàn tay đang cầm dao thái thịt dính mỡ không khỏi siết chặt lại. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiểu Đồ mới đáp. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên ta mới bất an nè. Dân gian không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết Ninh Khuyết đã nói gì, không ai biết quan chủ sẽ lựa chọn ra sao. Từ phương Bắc hoang lạnh đến Nam Hải ấm áp, tất cả mọi người đều đang im lặng và căng thẳng chờ đợi. Chưa biết, dẫu sao vẫn còn hy vọng. Một khi mọi chuyện đã an bài, hy vọng có lẽ sẽ biến thành tuyệt vọng. Trên hoàng nguyên mênh mông, những bông tuyết cuồng bão bay múa, doanh trại của quân Đường cách đó mấy trăm trượng trở nên vô cùng mờ ảo. Ngay cả bóng dáng tướng quân Đường Quốc Hoa Dĩnh cũng không thấy đâu. A Đã hiếp mắt, trên khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ thỉnh thoảng thoáng qua vài tia hung ác. Đôi môi xanh tái của gã khẽ động, liên tục thầm niệm những tôn hiệu kiên kỵ của Trường Sinh Thiên. Gã đã đợi trên hoàng nguyên đầy gió tuyết này rất lâu, nhưng thủy chung vẫn chưa ra tay. Ban đầu là vì gã cảm nhận được đạo tiễn ý có thể hủy diệt tất cả từ vạn dặm phía nam. Hiện tại gã không ra tay là vì đoàn xe đang chậm rãi tiến tới nơi sâu trong màn tuyết. Quốc sư đại nhân, người tuần du thảo nguyên, đã rời khỏi Hạ Lan Thành để đến doanh trại Thất Thành. Không ai biết lão đến đây làm gì, cũng không ai dám làm trái ý lão, ngay cả A Đã cũng không. Gã tuy là món quà mà Trường Sinh Thiên để lại cho Thảo Nguyên, nhưng mà danh nghĩa vẫn là đệ tử của quốc sư. Đoàn xe dừng lại trong tuyết, giọng nói già nua và tĩnh lặng của quốc sư xé rách gió tuyết lọt vào tai A Đã. Điều người nhà Đường muốn thấy nhất chính là chúng ta mất đi lý trí. A Đã nhìn về phía doanh trại quân Đường trong màn tuyết đối diện, nói: Ta có thể giết chết hắn. Khoảnh khắc đó, ngươi cũng sẽ bị giết chết thôi. Có ngài ở đây, ta không sợ. Gã dùng sự phản đối ý chí của quốc sư để thể hiện sự tôn kính vô thượng đối với lão, bởi gã tin chắc chỉ cần quốc sư ở đây, đạo thiết tiễn từ phía nam kia sẽ không thể làm hại được mình. Cảnh giới của kiềm trướng quốc sư rốt cuộc cao đến mức nào, ngay cả sau lễ quang minh tế vẫn là một khái niệm không rõ ràng. Nhất là sau trận mưa mùa xuân năm nay, ai biết được vị cường giả Thảo Nguyên phụng thờ Trường Sinh Thiên cực kỳ thành kính này lại có thêm tiến triển gì chứ? Với sự cảnh giác đề phòng của lão, cộng thêm hơn 10 vị đại tế tự hùng mạnh của Thảo Nguyên, thiết tiễn của Ninh Khuyết có lẽ thực sự có thể bị ngăn cản. A Đã cảm thấy trong tình huống này cần phải dũng cảm hơn một chút. Gã muốn giết chết vị tướng Đường kia, dẫn theo thiết kỵ đánh tan doanh trại quân Đường đối diện. Chỉ có như vậy mới có thể trả lại cho người ở phương Nam xa xôi kia một nỗi thống khổ tương tự. Quốc sư im lặng một lát, dùng một câu nói để đáp lại sự tin tưởng của đồ đệ. Vấn đề là chúng ta không biết nàng ở đâu. Đúng vậy, đây mới là vấn đề lớn nhất. Đạo thiết tiễn nhắm thẳng vào Thảo Nguyên từ phía Nam xa xôi tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ, luôn có cách ứng phó. Chỉ cần kiểm soát tốt cảnh giới hay niệm lực phát ra, đạo tiễn đó căn bản là không thể gây ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng còn người kia thì sao? Người đó sinh ra trên hoang nguyên, lớn lên trên hoang nguyên, tuy đã biệt tâm biệt tích mấy chục năm, nhưng chỉ cần còn sống, nàng mãi mãi là cường giả huyền thoại nhất, là con quỷ đáng sợ nhất trên Thảo Nguyên này. Tông chủ Ma Tông Lâm Vũ, nhị thập tam niên thiền, tam sư tỷ thư viện Dư Liêm, bất kể là cái tên nào, thân phận gì, nàng vẫn luôn là người khiến tộc người Man trên Thảo Nguyên sợ hãi nhất. Mấy năm nay có tin đồn nàng đang ở Đông Hoang, vì vậy cường giả của Tả Trướng Vương Đình dần dần lụi bại, sắp bị một mình nàng giết sạch, cho nên quốc sư mới dẫn theo 13 tế tự trấn giữ ngoài Hạ Lan Thành. Mùa đông năm nay quốc sư cuối cùng đã rời Hạ Lan Thành, đi về phía nam tới vùng hoang nguyên này. Không ai biết lão định làm gì, nhưng mà ai cũng biết, điều đó chắc chắn có liên quan đến Dư Liêm. A Đã đã hiểu, có chút không cam lòng, nhìn về phía doanh trại quân Đường ở phương nam, rồi xoay người quay lại đoàn xe, cùng lão sư rút về phía Vị Thành. Trong lúc hai thầy trò vừa trò chuyện vừa di chuyển đi xa, không lâu sau đã biến mất trong màn tuyết dày đặc. Vẫn không ai biết quốc sư định đi đâu, làm gì, nhưng mọi người biết lão đang chờ một người xuất hiện, chờ đạo thiết tiễn kia bắn tới, và đương nhiên cũng đang chờ lựa chọn của Hạo Thiên. Chuyện nhân gian do Hạo Thiên quyết định, nói đơn giản hơn chính là do trời quyết định. Bốn chữ này chứa đựng sự bất lực nhưng cũng mang vẻ thông dong của kẻ tuân mệnh. Thế nhưng Tàn Tàn đã rời khỏi nhân gian, nàng làm sao có thể báo cho hàng tỷ tín đồ biết ý chí của mình? Khi nàng vẫn im lặng như bao năm qua, cái gọi là ý chí Hạo Thiên thực chất chính là ý chí của đạo môn, mà chính xác hơn hiện nay là ý chí của quan chủ. Hoành Mục đứng trước vạn quân thiết kỵ, thân sắc hự hững nhìn về phía Thanh Hạp, nơi chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Gã chậm rãi giơ tay phải lên. Trên quảng trường đô thành Tống Quốc, đám lính kỵ binh đang bao vây tín đồ tân giáo bèn ghi cương lùi lại. Các thần quan chấp sự ngừng tấn công, bởi trong đạo điện đã truyền ra mệnh lệnh mới. Kim Trướng Vương Đình chờ lựa chọn của quan chủ, Thành Trường An chờ lựa chọn của quan chủ, cả thế gian đều đang chờ lựa chọn của quan chủ. Chỉ có Long Khánh phảng phất như không biết gì cả, không nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của hàng ngàn người ngoài bức tường, cũng không nhận được tin tức mới nhất từ thần điện. Gã cảm thấy đống củi trong sân chất chứa đủ cao, bèn cầm dao bổ củi lên, vụng về mà bổ củi, tưởng tượng về ngọn lửa sắp tới. Màn đêm dần trở nên dài đằng đẵng, dần dần dần trở nên lạnh lẽo. Tây Lăng Thần Quốc vốn ấm áp, mùa đông năm nay cũng đón nhận vài trận tuyết lớn, sườn núi bị tuyết phủ trắng xóa. Dưới ánh trăng, dấu vết xe lăn hằn lên vô cùng rõ ràng. Trung niên đạo nhân đứng ở sau xe lăn, thần sắc ngưng trọng. Ông ta vốn nghĩ đạo môn dùng bất biến ứng vạn biến là nước đi cao tay phá vỡ thế cục của Ninh Khuyết, nhưng xem ra quán chủ không nghĩ như vậy. Ninh Khuyết muốn thấy đạo nhân lấy tỉnh chế động hay sao? Nhưng điều này không hợp lý đó. Trung niên đạo nhân ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt trên trời đêm, nghĩ đến trận chiến có thể xảy ra ở thần quốc xa xôi, nhíu mày mà nói. Phu tử đang tối giận, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho thư viện. Quan chủ ngồi trên xe lăn, nhìn thế giới dưới ánh trăng, bình tĩnh không nói. Trung niên đạo nhân bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra, đây mới là điều mà hắn mong muốn. Vượt qua giáo lý đức tin cơ bản, gã chỉ có thể mơ hồ cảm nhận chứ không thể diễn đạt bằng lời. Theo câu nói đó, nhiệt độ trên sườn núi bỗng giảm xuống, gió lạnh thấu xương thổi tới, minh nguyệt vẫn treo cao. Nhưng mây ở đâu đó bỗng mang theo tuyết rơi xuống, trận tuyết nhảy đến rất nhanh, tuyết rơi rất dày, gió thổi xào xạc. Không bao lâu đã phủ một lớp lên sườn núi, xe lăn cũng bị phủ một lớp trắng. Quan chủ dĩ nhiên cũng bị tuyết phủ lên, những lời nói chậm rãi thốt ra từ môi của lão, bị cái lạnh của tuyết thấm vào, trở nên sắc lạnh hơn mấy phần, giống như ý tứ chứa đựng trong đó vậy. Hắn muốn nói chuyện với thế gian, ta cũng định xem hắn đang định nói gì. Chỉ tiếc hắn tự giam mình nửa năm ở thành Trường An, tưởng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn sai rồi. Hắn không nhìn rõ chính mình, cũng không nhìn thấu hoàn toàn Diệp Hồng Ngư. Quan trọng nhất là hắn không nhìn rõ nhân gian hiện tại đang ở trong hoàn cảnh thế nào. Trung niên đạo nhân tiếp lời. Đứng không đủ cao, nhìn tự nhiên không đủ xa rồi. Nhân gian hiện tại vốn dĩ không ai đứng cao bằng quan chủ. Trung niên đạo nhân đẩy xe lăn đi về phía sườn núi bên kia. Xe lăn để lại hai vệt bánh xe sâu hắm trên tuyết, rồi bị những dấu chân mới dẫm nát, giống như là những sợi dây vận mệnh của nhân gian. Câu chuyện Ninh Khuyết kể cho ta nghe rất thú vị. Theo cách nói của thư viện thì rất có ý nghĩa, quả thực rất có sức thuyết phục, hoặc ít nhất là rất dọa người. Vấn đề trong câu chuyện của hắn không có thượng đế, thế giới đó không có thượng đế, nhưng mà trong thế giới của chúng ta thực sự là có hạo thiên. Sắc mặt của trung niên đạo nhân ngày càng ngưng trọng, bước chân cũng trở nên nặng nề, để lại những dấu chân sâu hắm trên tuyết, phản phất như muốn khắc sâu vào đá núi. Hạo thiên dĩ nhiên là chủ đề nặng nề nhất rồi. Tất nhiên như đã nói, ta phải thừa nhận phán đoán của thư viện và phán đoán của ta cũng vậy. Đạo môn tất nhiên sẽ thất bại, hạo thiên cuối cùng sẽ diệt vong. Nụ cười của quan chủ chợt tắt, khuôn mặt không còn biểu cảm, nhưng cảm xúc sâu trong đôi mắt lại vô cùng phức tạp. Ban đầu là sự ngơ ngẩn, thậm chí là sợ hãi, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành sự tĩnh lặng như mặt nước giếng thu. Nhưng như vậy thì đã sao? Chủ của đạo môn nói đạo môn sẽ hủy diệt, tín đồ thành kính nhất, người phát ngôn mạnh mẽ nhất của hạo thiên nói hạo thiên sẽ chết đi. Nếu những lời này mà truyền ra nhân gian, sẽ mang lại sự chấn động và hỗn loạn đến nhường nào? Nói xong câu đó, quan chủ đã bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười nhìn nhân gian, không nghĩ ngợi gì cả, biểu cảm yên bình như một đứa trẻ sơ sinh. Ninh Khuyết có một câu nói đúng, đạo môn và thư viện, ta và phu tử, theo một nghĩa nào đó, đúng là những người đồng đạo. Chúng ta cùng đi trên một con đường, cùng có những suy nghĩ về thế gian này, chỉ là lựa chọn con đường và mục tiêu cuối cùng là khác nhau. Chúng ta có cái nhìn khác nhau về tương lai thế giới, vì nhân loại sau này. Ninh Khuyết sẽ không đồng ý với con đường ta chọn, vậy thì không có hòa bình, chi hướng khác nhau, làm sao có thể thực sự là đồng đạo chứ. Như người đã nói, hắn đứng không đủ cao, nhìn không đủ xa, nên không thấy được người quan trọng nhất đó. Còn ta đã thấy rồi, vì vậy thư viện đã thua. Ninh Khuyết đưa ra bài toán cho đạo môn, nhìn qua là thế lưỡng nan ép đạo môn phải giữ im lặng. Căn bản không có lời giải, nhưng mà thực ra với quan chủ, bài toán này rất đơn giản. Sự sống chết của Diệp Tu, sự đi hay ở của Diệp Hồng Ngư, đối với quan chủ đều không là vấn đề. Quan chủ cho rằng, chỉ cần giết chết hai huynh muội này cùng lúc là xong. Ông ta không quan tâm Diệp Tu có thể trở thành thánh nhân khiến tương giáo truyền bá xa hương. Ông ta cũng không quan tâm Diệp Hồng Ngư chết hay phản, khiến cho tài quyết thần điện đại loạn, đạo môn rơi vào hỗn loạn không chịu nổi gì hay không. Không quan tâm, bởi vì tất cả đều do trời quyết định. Đạo môn là đạo môn của hạo thiên đã tự nhận thua, vậy đạo môn của nàng làm sao có thể thắng? Thế giới ngoài vách núi là nhân gian, phóng tầm mắt ra chỉ toàn là tuyết trắng, một màu lạnh lẽo mịt mù, không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, phản phất như chúng đã hòa làm một. Thì đã sao chứ, cuối cùng vẫn là chuyện của nhân loại, hạo thiên chết rồi, người ta sẽ tìm một hạo thiên mới. Đạo môn diệt rồi, người ta sẽ lập một đạo môn mới, chỉ vậy mà thôi. Quan chủ nói như vậy. Sắc mặt trung niên đạo nhân tái nhợt, đạo tâm vốn tĩnh lặng, dù mưa xuân hay là gió thu cũng không thể lay chuyển, lúc này lại run rẩy không thể kiềm chế, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ. Những lời quan chủ vừa nói cùng ý nghĩa ẩn giấu phía sau suy nghĩ của ông, đối với các tín đồ đạo môn mà nói là một sự thực quá đỗi tàn khốc và kinh khủng. Người ta vẫn nói Quang Minh Đại Thượng Quan là người tiếp cận hạo thiên nhất, nhưng mà ông ta biết rằng từ ngàn năm trước cho đến nay, người tiếp cận hạo thiên nhất chính là quan chủ, luôn luôn là quan chủ. Và khi hạo thiên giáng trần mấy năm trước, quan chủ đã gặp nạn, sự tiếp cận đó đã từ ý nghĩa thần học chuyển sang hiện thực, không phải là nhìn thấy từ xa mà là tương kiến trực tiếp, vì vậy tự nhiên không còn khoảng cách. Bởi vì nhìn thấy nên sợ hãi sao? Không, sau khi nhìn thấy thì sẽ không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn dám nghĩ đến việc giết nàng, đoạt lấy nàng. So với điều đó, dù là giả vọng của Liên Sinh hay lý tưởng của thư viện, thậm chí là suy nghĩ của chính Hạo Thiên đều trở nên nhỏ bé. Câu hỏi của Ninh Khuyết lại càng có vẻ buồn cười. Trung niên đạo nhân không hề nghi ngờ phán đoán của quan chủ, nhìn tuyết động nơi vách núi, cảm nhận làn gió lạnh tạt vào trong mặt. Gã bỗng thấy một nỗi buồn man mác, bởi vì gã sắp phải chứng kiến sự hủy diệt của cả một thế giới cũ rồi, thế giới mà gã từng toàn tâm toàn ý phụng thờ và bảo vệ. Thiệt sự không còn cách nào khác sao? Ngọn lửa từng giấu thiêu rụi cả nhân gian, đạo môn cũ và thần điện cổ xưa đều sẽ biến thành vật tế phẩm cho sự tái sinh trong ngọn lửa này. Dù phu tử có thua, dù thư viện và đường quốc có bị diệt, đạo môn cũng không thể thay đổi được kết cục này. Nhưng sao phải buồn bã thống khổ chứ? Chẳng qua chỉ là một cuộc niết bàn, đáng lẽ phải mừng rỡ chúc tụng mới phải chứ? Cuộc niết bàn mà Phật tổ nói, chẳng lẽ lại rơi vào mùa đông năm nay hay sao? Gã tăng nhân đó chỉ lo cho bản thân mình, đâu có quan tâm đến cả nhân gian này chứ? Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Kẻ quyết định vận mệnh nhân gian trước đây ở trên trời. Ánh mắt quan chủ dời từ bầu trời đêm xuống thế giới gió tuyết dưới núi. Sau một hồi quan sát, ông ta chậm rãi nói tiếp. Nhưng bây giờ người đó đang ở nhân gian, vậy thì chúng ta đương nhiên phải tìm thấy nàng trước rồi. Ninh Khuyết muốn ông ta quan tâm nhiều hơn đến chuyện nhân gian. Thực ra ông ta vẫn luôn quan tâm hơn bất cứ ai. Người vốn nên ở trên trời nay lại ở nhân gian, làm sao có thể không quan tâm cho được. Nói xong câu đó, quan chủ không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ nhìn vào màn gió tuyết ngoài vách núi, nhìn những thôn trang đồng ruộng chìm trong tuyết, nhìn ánh trăng mà gió tuyết cũng không thể che mờ, rồi mỉm cười. Trận chiến ở Trường An mấy năm trước, ông ta bị các đệ tử thư viện mượn sức mạnh của kinh thường trận làm trọng thương, sau đó lại gặp Tang Tang trên đường và nhận sự trừng phạt của Hạo Thiên, trở thành một lão già tàn phế bị phế bỏ tuyết sơn khí hải. Theo lý mà nói, trong đêm đông giá rét này, ông ta khó lòng chống chọi được. Thế nhưng ông ta vẫn ngồi đó im lặng, không hề lo lắng, sắc mặt cũng không tái nhợt, thậm chí còn có hai vệt hồng nhuận trên má, thần sắc thủy chung vẫn bình thản như vậy. Trong mắt của lão tràn đầy sự hứng khởi đối với cảnh đẹp nhân gian, sự tò mò đối với ánh trăng, bông tuyết và cả bầu trời đang dâu rắc chúng, hồn nhiên như một đứa trẻ. Hành Mộc và A Đã, những thần tử mà Hạo Thiên để lại nhân gian, trên mặt cũng thường hiện lên vẻ ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ đó đến từ sự xa lạ với nhân gian và tuổi tác thực sự của họ. Sự ngây thơ của quan chủ thì khác, lão lặng lẽ nhìn ngắm và suy nghĩ về nhân gian. Tựa như ngây ngô vô tri, lại tựa như không gì không biết, có chút ngây dại nhưng không đáng ghét, có chút đáng yêu nhưng không khiến người ta phiền lòng. Ông ta khác với bọn Hoành Mục và cũng khác với chính mình trước kia. Ông ta ung dung hơn nhiều, giống như một đám mây vô tình bay ra từ hẻm núi, sạch sẽ và thuần khiết đến mức khiến người ta phải tán thưởng. Năm đó khi tiến vào Trường An, ông ta cưỡi gió mà đi, phiêu diêu tựa tiên nhân. Trong mắt các bách tính, ông ta chính là một vị chân tiên. Sau khi tàn phế, ông ta trở thành một phàm nhân thực sự, từ tiên quy phàm, đó mới chính là chân nhân. Trung niên đạo nhân nhìn người ngồi ở trên ghế, cảm nhận được luồng khí tức hồn nhiên ngây thơ đó, mơ hồ hiểu ra điều gì, thầm cảm khái. Hóa ra phía trên cảnh giới thanh tịnh còn có một cảnh giới khác nữa. Quan chủ bỗng nhiên cử động, hai tay của ông ta rời khỏi đầu gối, chậm rãi đặt lên lan can xe lăn. Tuyết động dưới lòng bàn tay dần bị hơi ấm tan chảy thành dòng suối xuân, thân sắc của ông ta cũng trở nên nhẹ nhõm như suối xuân vậy. Trung niên đạo nhân vô cùng động dung, tim đập rộn ràng vì kinh ngạc. Những dự đoán bấy lâu nay dường như sắp trở thành sự thực, Một phỏng đoán khiến cho gã kích động vạn phần sắp hiện ra ngay trước mắt rồi. Đôi tay trung niên đạo nhân đang vịnh xe lăn khẽ run rẩy. Trước đây cục diện của quan chủ bị thư viện phá vỡ, thân thể của ông ta bị Trường An làm trọng thương, nhưng mà thứ thực sự biến ông thành phạm nhân chính là thủ đoạn của Hạo Thiên. Hiện tại sự thay đổi này có ý nghĩa gì? Quan chủ đứng dậy bước ra khỏi xe lăn. Hành động đó phản phất như động tác mà nhân loại từng làm từ hàng vạn năm trước. Bông tuyết hòa cùng ánh trăng chậm rãi rơi xuống sườn núi, gió lạnh không ngừng thổi qua làm vạt áo đạo bào màu xanh của quan chủ tung bay, nhưng không thể làm rối loạn mái tóc hoa râm nơi thái dương của ông ta. Người xem, thứ đó thực sự rất giống một con chó. Quan chủ nhìn lên bầu trời đêm chậm rãi mà nói. Trung niên đạo nhân không hiểu ý nghĩa câu nói đó, càng không biết rằng 20 năm trước phu tử từng đứng ở hậu sơn thư viện nâng chén hướng lên trời và nói một câu tương tự. Dù cách dùng từ khác nhau nhưng ý nghĩa lại giống hệt. Nói xong, quan chủ chắp tay sau lưng bước đi trong gió tuyết hướng xuống núi. Tà áo xanh phiêu dạt giữa màn tuyết trắng xóa và màn đêm thâm trầm, lão rời khỏi đạo sơn không rõ tung tích. Nhìn dấu chân quan chủ để lại trên tuyết, trung niên đạo nhân lặng người hồi lâu. Người đã đi xa, chỉ còn lại bóng lưng và niềm kính nể vô hạn trong lòng của gã. Một lát sau gã mới bừng tỉnh, nhìn chiếc xe lăn rồi khẽ cười. Để nó đến rìa sườn núi và hất mạnh xuống. Vách núi cực cao, tiếng gió tuyết át cả âm thanh xe lăn rơi xuống đất. Quan chủ đã đi về phía nhân gian, không biết bao giờ mới quay lại đạo sơn. Sắc mặt trung niên đạo nhân nhanh chóng trở lại bình tĩnh, bởi vì gã là cường giả thực sự của đạo môn, và quan trọng hơn là gã có niềm tin tuyệt đối vào quan chủ. Đạo môn đã tồn tại vô số năm, đã sản sinh ra biết bao nhân vật kiệt xuất, đóng góp bao nhiêu trí tuệ cho nhân loại. Ngàn năm qua, hào quang nhân gian dường như đều tập trung vào phu tử và thư viện. Nhưng đạo môn dẫu sao vẫn là đạo môn, quan chủ dẫu sao vẫn là quan chủ. Trung niên đạo nhân rời khỏi sườn núi, đi về phía Thiên Vũ thần điện. Không ai biết trong thần điện gã đã nói gì với Triệu Nam Hải, nhưng sau đó Triệu Nam Hải im lặng đi theo gã hướng về phía Tài Quyết thần điện, và lúc đó trưởng giáo đã đến trước rồi. Nhìn nữ tử mặc thần bào Tài Quyết trên ban công, gã lộ ra ánh mắt trân trọng. Nàng bước đến bên mặt ngọc thần tọa dưới ánh trăng rực rỡ như một đóa huyết hoa vừa nở. Ông ta vẫn luôn rất thưởng thức nàng. Từ lúc nàng còn nhỏ ở Trung Quan, ông ta đã rất thích nàng. Nhưng đáng tiếc hôm nay ông ta phải giết nàng, vì quan chủ đã quyết định sự sống chết của nàng và huynh trưởng của nàng rồi. Hãy cho ta một lời giải thích thực sự. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Vậy thì đến đi. Là chú thích. Thì ra là cái cuộc đối thoại giữa trung niên đạo nhân và quan chủ nãy giờ là ở cái khoảng thời gian trước khi mà trung niên đạo nhân đến gặp Diệp Hồng Ngư. Hết tập 191 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!